Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 603, chương 43, Kiếm Đạo Thuế Biến. Toàn lực công sát Y Ưng đột nhiên cảm giác trong lòng run lên. Tựa hồ có loại không ổn cảm giác nguy cơ, bởi vì ta kiếm đạo đã yên lặng quá lâu, ngừng bước quá lâu. Tần Phong toàn thân đột nhiên bộc phát ra vô tận kiếm mang. Tu vi càng cao, đối đạo cảm ngộ liền sẽ càng rõ ràng, càng sâu sắc. Thế nhưng là Tần Phong tu vi liên tiếp đột phá, mặc dù có hắn cố tình làm duyên cớ, nhưng hắn kiếm đạo tích lũy cũng không phải chậm lại. Chí tôn bất diệt thể, nguyên tịch thần hồn thuật, thời không đại đạo, Tần Phong cảm ngộ khắc sâu nhất thủy chung là kiếm đạo. Giao ra lớn nhất, thành tựu lớn nhất vậy thủy chung là kiếm đạo. Hắn kiếm đạo mới là hết thảy thực lực cơ bản cùng căn bản. Bình tĩnh nhìn qua kia không ngừng hạ sát thủ, thề muốn giết chết chính mình Y Ưng. Tần Phong trọng kiếm giống như hư ảo, tức khắc, xoát xoát xoát. Toàn thân kia 30 loại kiếm đạo lực lượng phảng phất muốn hóa thành hư vô tia sáng lập tức. Phá không bay ra, kiếm đạo duy nhất, Tần Phong ánh mắt càng thêm kiên định. Tức khắc, 30 loại kiếm mang lực lượng hoàn toàn hư vô, sau một khắc lại xuất hiện rồi, nhưng thật giống như ít rồi chút. Bầu trời, vậy theo lấy những này mới tinh kiếm mang lực lượng, mà xuất hiện rồi một đạo vết nứt màu đen. Như thế nào duy nhất? Kiếm chi cực, cực hạn chính là duy nhất. Hỗn độn đại đạo, thời không đại đạo, sinh tử đại đạo, thời gian đại đạo, bọn chúng cực hạn, đều là kim tự tháp đỉnh cao nhất. Kia cực hạn nhất duy nhất. Kiếm đạo mặc dù là đường nhỏ, nhưng đến rồi cực hạn, giống nhau là cực hạn duy nhất. Giờ phút này, Tần Phong kiếm mang, thật giống như kia không ngừng truy cầu cực hạn lưu tuyến. Không ngừng lưu chuyển, không ngừng tiến lên, không ngừng dung hợp, hóa thành duy nhất. 29 đạo kiếm mang tạo thành phòng ngự, Y Ưng còn tại công kích. 28 đạo kiếm mang, Y Ưng cố hết sức. 27 đạo kiếm mang, Y Ưng thế công hoàn toàn bị ngăn trở. 26 đạo kiếm mang, Tần Phong bắt đầu phản kích. Hoa, phòng ngự kiếm đạo biến thành công kích kiếm đạo chỉ ở trong nháy mắt hoàn thành. Hết thảy hồn nhiên tự nhiên, phảng phất vốn là nên như thế đồng dạng. Công kích này uy lực, thậm chí càng ở phòng ngự phía trên. Kiếm đạo vậy mà thuế biến rồi. Mạnh như vậy, Y Ưng trong lòng kinh hãi, làm Tần Phong kiếm mang ngưng tụ đến vẻn vẹn 25 đạo lúc. Y Ưng đã hoàn toàn rơi vào rồi hạ phong, công kích rơi vào hạ phong, phòng ngự cùng thân pháp lại càng không cần phải nói rồi. Thiếu chủ, ngươi hại rồi ta à? Y Ưng trong lòng ở kêu rên, đi theo trong mắt liền tràn đầy điên cuồng, thân pháp không bằng người. Ta đã không có đường lui, không phải là cái này, Hàn Phong, chết, chính là ta vong, ta không tin, lấy ta nguyên bảng thứ 7 thực lực, còn không làm gì được rồi cái này hậu bối. Trong lòng ý nghĩ nhanh như thiểm điện, Y Ưng toàn thân đột nhiên đỏ tươi bắt đầu, đồng thời, cái kia nguyên bản kiếm khí màu xanh lực lượng vậy hóa thành rồi máu. Phong Ưng kiếm quân mạnh nhất chính là loại trạng thái này, thi triển một lần, Y Ưng đều sẽ gặp không nhỏ phản phệ. Ưng, máu, thiên, Y Ưng phát ra rồi gào thét, sắc mặt đều là trong nháy mắt đỏ bừng. Hắn đã không quan tâm trực tiếp thi triển rồi cấm thuật. Trong cơ thể hắn tinh nguyên vậy điên cuồng cung cấp nhất lực lượng khổng lồ. Chỉ thấy lợi kiếm phát ra to lớn minh ngâm. Một to lớn huyết ưng bóng mờ che khuất bầu trời, mênh mông vô cùng, lại giống như là thật. Giết, Y Ưng trực tiếp tế ra rồi cái này mạnh nhất sát chiêu. Hắn không có thời gian lãng phí, bởi vì hắn có thể cảm giác được, đối thủ kiếm đạo còn tại thuế biến, còn tại mạnh lên, nhất định phải ngay lập tức đem nó giết chết, bằng không hắn càng không có cơ hội. ông to lớn bóng máu kiếm đạo phảng phất mang theo thiên địa chi uy, trực tiếp trùng trùng điệp điệp nghiền ép lên đến. Đây là lấy lực áp người, kiếm đạo huyền diệu không đủ. Y ưng lợi dụng quy nguyên tầng 9 đỉnh phong nhất lực lượng khổng lồ trực tiếp nghiền ép. Kiếm đạo đến cực điểm, như trước đang thuế biến bên trong tần phong vậy không chút nào tất y ưng. Chậm, mặc dù bây giờ kiếm đạo số lượng đã xuống đến rồi 25 đạo, nhưng uy lực lại so trước đó 30 nói tăng vọt rồi mấy lần. Kia huyền diệu trong đó sặc sỡ. Cho nên ngay cả y ưng tầng thứ này đỉnh tiêm cao thủ đều nhìn không thấu. Ở tần phong toàn lực thi triển bên dưới, 25 đạo kiếm mang tộc trưởng kiếm trận lực lượng đối chọi tương đối. Luận lực lượng tuyệt đối, ta là kém xa ngươi, nhưng luận kiếm đạo huyền diệu, ngươi nhưng còn xa không bằng ta. Tổng hợp phía dưới, lực công kích của ta lượng đã cùng ngươi tương đương. Phòng ngự lại càng hơn một bậc, ta cũng không tin còn thắng không được. Toàn thân cương phong liệt liệt, tần phong trong mắt cũng là hàn mang lấp lóe, hung uy cuồn cuộn ngất trời. Nguyên bảng thứ 7 y ưng, cùng nguyên bảng thứ 19 tần phong xa xa tương đối. Âm âm, to lớn bóng máu kiếm đạo rốt cục mang theo dọa người uy năng nghiền ép mà đến. Kia huyền diệu vô biên kiếm trận lại là trong nháy mắt xuyên qua trời cao, mang theo khiến người ta run sợ phong mang, trực tiếp cùng kia to lớn bóng máu đụng vào nhau. Ầm ầm, núi rừng phát ra to lớn rung động, năng lượng nổ tung, không gian vặn vẹo, chỉ thấy kia giống như thực chất huyết ưng phát ra kêu gào thảm thiết, bắt đầu mờ đi, mà tần phong kiếm trận lại là đột nhiên rung động, tản ra cường đại hơn thiên uy. 25 đạo kiếm mang đúng là lần nữa dung hợp duệ biến, hóa thành rồi 24 đạo. Một uy năng giảm mạnh, một huyền diệu lần nữa thuế biến lại đến. Tần phong lạnh lùng cười một tiếng, 24 đạo kiếm mang đã có đại đạo đơn giản nhất hình thức ban đầu, hóa thành kiếm trận lực lượng vậy giống như một thể, trong nháy mắt liền đem có chút hư vô huyết ưng triệt để hủy diệt. Làm sao có thể, ta một chiêu mạnh nhất, xong rồi. Y ưng trong lòng lạnh lẽo, phảng phất trời đông giá rét tịch tháng bị người phủ đầu tưới rồi một chậu nước lạnh, liền hồn phách đều là hoàn toàn lạnh lẽo. Hắn có một loại cảm giác muốn thua rồi. Hắn tại không tiếc dùng cấm thuật thi triển ra mạnh nhất sát chiêu dưới tình huống lại bị cứng đối cứng chặn lại, ngược lại cấm thuật tán loạn, như vậy cứng đối cứng là chân thật nhất, có thể nhất nhìn ra lẫn nhau thực lực. Hắn ban sơ cùng ta giao thủ, căn bản không có nguyên bảng 10 vị trí đầu thực lực, nhưng bây giờ đã có rồi, thậm chí chỉ sợ là nguyên bảng 5 vị trí đầu. Giờ khắc này, y ưng minh ngộ rồi, cái này là chân chính thiên tài. Thời gian tu hành ngắn như thế, trên kiếm đạo liền có loại này thành tựu. Kiếm đạo một lần thuế biến, liền thực lực tăng vọt, đem ta nghiền ép. Thiếu chủ, ngươi có biết ngươi chọc rồi dạng gì thiên tài? Y ưng tuyệt vọng rồi. Thế nhưng là, vẻn vẹn tuyệt vọng rồi trong nháy mắt, hắn liền ánh mắt trở nên điên cuồng, càng thêm nghỉ tư bên trong ngọn nguồn. Vì rồi tông tộc, dạng này người phải chết, phải chết. Tu hành hơn 100 năm, y ưng tâm trí cũng là kiên định lạ thường mà đáng sợ, sẽ không dễ dàng từ bỏ. Xoạt, y ưng trực tiếp thiêu đốt tu vi, trong thời gian ngắn thực lực tăng vọt, điên cuồng như vậy nhào về phía rồi tần phong. Hừ, đối mặt y ưng điên cuồng, tần phong lựa chọn phòng ngự. Hoa, 24 đạo kiếm mang tạo thành kiếm đạo lỗ đen, giống như có thể bao dung hết thảy đồng dạng, đem ưng tất cả công kích đều cản xuống. Đáng chết, phòng ngự kiếm đạo vậy uy lực tăng vọt, hắn đây là cố ý cùng ta liều tốn thời gian, chờ ta thiêu đốt tu vi quá độ thì càng chỉ có thể chờ chết. Y ưng hạng gì cay độc, một mắt liền nhìn ra rồi tần phong ý tứ, lúc này càng là điên cuồng lên. Phá cho ta. Y Ưng kiệt lực thi triển chính mình công kích mạnh nhất, trực tiếp giết tiến kiếm đạo lỗ đen bên trong. Suy suy tương đương, lợi kiếm một đâm vào lỗ đen, liền cảm giác phảng phất lâm vào vũng bùn, vô cùng gian nan, tiến lên phi thường cố hết sức. Cái này trong hắc động chính là từ 24 loại, hoàn toàn có thể bất cứ lúc nào căn cứ kiếm đạo cần muốn không ngừng biến hóa ra nhất khắc chế địch nhân phòng ngự kiếm đạo tạo thành. Làm Y Ưng lợi kiếm đâm vào lúc, những này kiếm đạo phòng ngự tiền phó kế tục không ngừng ngăn cản, khiến lợi kiếm uy năng giảm mạnh. Làm sao có thể, ta thiêu đốt tu vi đều phá không được phòng ngự của hắn. Y Ưng vừa lo lắng lại không dám tin tưởng. Hoa, ngay tại cái này lúc, Tần Phong kiếm đạo lỗ đen lần nữa thuế biến, 24 đạo biến thành rồi 23 đạo. Tần Phong ánh mắt vậy vô cùng lạnh lẽo, đến cực hạn rồi, rất lâu kiềm chế, rất lâu kiếm đạo cảm ngộ tích lũy, hôm nay xem như hoàn toàn bộc phát, có thể từ 30 đạo kiếm mang đi đến 23 đạo đã vượt qua rồi dự đoán. Ta đại đạo đơn giản nhất cuối cùng là lại bước một bước dài. Hô hô hô, kiếm đạo lỗ đen thâm thúy vô biên, đem Ưng công kích bao phủ hoàn toàn. Lui, Y Ưng trong lòng hơi động, lựa chọn lui lại. Hắn đã rõ ràng, ở cái này đáng sợ lỗ đen trước mặt, công kích của hắn rõ ràng lớn được ảnh hưởng, đã không cách nào xông phá rồi. Tại dạng này liều rông dài, hắn thiêu đốt tu vi quá độ, sẽ trở nên cực kỳ suy yếu. Kia liền càng hẳn phải chết không nghi ngờ rồi. Hàn Phong, hôm nay ngưng chiến, ngày sau lại phân cao thấp. Tiếng nói rơi xuống, Y Ưng xoay người bỏ chạy. Hắn không thể không trốn. Thiêu đốt tu vi, thi triển cấm thuật đều không làm gì được rồi người ta, còn thế nào đánh? Hô! Chỉ thấy Tần Phong toàn thân không gian một hồi hư ảo, sau đó hắn toàn bộ mà liền biến mất không thấy gì nữa rồi. Nháy mắt sau đó, Tần Phong vậy mà đã đuổi tới rồi Y Ưng phía sau cái mông. Cao thấp không phải là đã phân ra rồi sao? Tần Phong cười lạnh không thôi. Hiện tại nên là phân sinh tử rồi sao? Hoa, theo lấy âm thanh rơi xuống, Tần Phong trong tay trọng kiếm, cử trọng nhược khinh, chợt nhanh chợt chậm, rất là quỷ dị chém về phía rồi Y Ưng. Tiểu hỗn đàn, ngươi muốn đuổi tận giết tuyệt. Y Ưng hoảng sợ gào thét. Hừ, ngươi chỉ nhớ ngược lại là kém, là ngươi đuổi tận giết tuyệt, một đường truy sát ta đến đây à? Tần Phong cười lạnh, thủ hạ cũng không ngừng. Cảm giác được đã không cách nào đào thoát, Y Ưng triệt để điên cuồng rồi. Để ta chết, ngươi cũng đừng hòng sống. Gầm thét trong nháy mắt, Y Ưng đột nhiên khí tức lần nữa tăng vọt, cho Tần Phong cảm giác hắn đã không phải là quy nguyên cảnh rồi, mà là cực cảnh lực lượng uy áp. Thiêu đốt tinh nguyên rồi sao? Đối loại này cực đoan thủ đoạn, Tần Phong cũng là được chứng kiến nhiều lần. Tinh nguyên chính là người tu hành mệnh mạch căn nguyên, một khi thiêu đốt hẳn phải chết không nghi ngờ, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì sống khả năng. Hoa, cảm nhận được to lớn uy hiếp, Tần Phong ra tay kiếm đạo lập tức hóa thành phòng ngự lỗ đen. Đối mặt kẻ chắc chắn phải chết phản công, hắn cũng không muốn đồng quy vu tận. Cùng chết a! Y Ưng giống như điên cuồng, tóc dài bay múa, lợi kiếm trong tay kiệt lực muốn oanh mở Tần Phong kiếm đạo lỗ đen. Bành bành bành bành, kia kiếm đạo trong hắc động, một đạo kiếm mang lực lượng không ngừng ngăn cản, cũng không ngừng bị Y Ưng đánh tan. Oanh, cuối cùng, theo lấy một đạo kịch liệt mà trầm muộn vang động, kiếm đạo lỗ đen rốt cục ầm vang tán loạn. Lợi hại, quả nhiên đạt tới rồi cực cảnh đẳng cấp. Tần Phong phi thân lui lại, không khỏi sợ hãi thán phục. Cực cảnh cùng quy nguyên cảnh chênh lệch cực kỳ to lớn, không nghĩ tới nguyên bảng thập cường cao thủ, thế mà dựa vào thiêu đốt tinh nguyên, có thể đạt tới cực cảnh cấp bậc, quả thật bất phàm. Bất quá lão đầu, muốn chết ngươi chính mình chết, ta liền không phụng bồi rồi. Nói xong, Tần Phong thế mà thi triển kia huyền diệu vô cùng thân pháp, trực tiếp lui lại mở một cái hẳn đã phải chết người. Hắn căn bản không cần dây dưa nữa, càng không tất yếu liều chết. Tiểu hỗn đàn, ngươi còn muốn chạy? Thấy thế, Y Ưng lập tức lôi đình xông lên. Hoa, xa so với trước đó bất luận cái gì một kiếm đều càng nhanh mạnh hơn một kiếm chặt chém mà ra. Chém mộng rồi Tần Phong trên người, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN